Hợp đồng hôn nhân với tổng tài. Chương 11:11, món quà đặc biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi anh ấy nói xong, cô ấy má ẩn đỏ lên và đánh trống lãng. Tự nhiên em buồn ngủ quá. Đi ngủ thôi. Em lại đánh trống lãng. Có đâu. Em buồn ngủ thật mà. Vậy ngủ đi. Đắp mền vào không cảm đấy. Sau khi anh ấy nói xong và kéo mền lên đắp lại cho cô ấy. Anh ấy xoa đầu cô ấy và nói. Ngủ ngoan. Ngủ đi, em làm việc một chút. Anh không mệt à? Không, em ngủ đi. Mới có 8 giờ tối thôi. Vâng. Không ngủ là biết tay anh. Hứ. Em biết rồi, ngủ đây. Một lúc sau, cô ấy chẳng chọc mãi ngủ không được, cứ xoay qua xoay lại và không ngủ được vì bụng cô ấy đang kêu. Cô ấy rất khó chịu trong người vì chưa muốn ngủ và đói, nhưng cô ấy sợ cô ấy không ngủ mình phong lại làm gì cô ấy, nhưng cô ấy cũng không dám ngồi dậy. Anh ấy thấy cô ấy cứ xoay qua xoay lại, anh ấy cất tiếng nói. Em sao vậy? Ngủ không được à? Vâng. Vậy sao lại la buồn ngủ? Chắc do em đói nên ngủ không được thôi. Đói à? Vâng, hơi đói. Anh cũng đói, đi ăn gì không? Em lười ra ngoài lắm. Vì để anh gọi đồ ăn khách sạn ăn. Ok, gọi nhanh đi, em đói. Biết rồi. 15 phút sau. Có đồ ăn rồi, ra ăn thôi. L, em ra ngay. Này, ăn đi. Vâng, ăn no đi. Rồi ngủ nha. Không ngủ là biết tay anh. Vậy anh ngủ đấy đi. Là em ngủ ngon à? Vô lý, vợ chồng phải ngủ chung giường chứ. Nhưng từ đó giờ em không quen ngủ chung với ai cả. Vậy bữa nay anh sẽ làm em thay đổi. Đồ lưu man, ha hát hát. 30 phút sau, hai người đã ăn xong và đang dọn dẹp. Cả hai trong lúc ăn đã nói chuyện với nhau rất nhiều để hiểu nhau hơn. Để không ai nghi ngờ hai người là vợ chồng giả, và anh ấy đang bàn tới chuyện dẫn cô ấy về Pháp để ra mắt bố mẹ và làm giấy kết hôn để cho mẹ anh ấy tin. Nhưng anh ấy vẫn phải suy nghĩ thật kỹ. Anh ấy sợ mẹ anh ấy làm hại đến cô nên vẫn chưa quyết định xong. Hai người đã dọn dẹp ăn uống no nê xong và cả hai đã hơi buồn ngủ rồi. Nên đã tranh nhau vào nhà tắm để đánh răng rửa mặt. Này, anh không được dành với em. Anh vào trước. Anh buồn ngủ lắm rồi. Em cũng buồn ngủ rồi. Kệ em. Anh không thương em gì hết. Hứ. Đừng làm nũng, anh không nhường đâu. Cô ấy cảm thấy mình không giành được nhà tắm với anh ấy nên đã giở trò đau bụng để anh ấy chạy ra để nhường cô ấy. Cô ấy cũng lắm trò thật. À, đau bụng quá. Em bị sao đấy? Có sao không? Tự nhiên em đau bụng quá. Đồ ăn khách sạn có vấn đề à? Em không biết. Anh chở em đi bệnh viện. Đồ ăn mà không an toàn thật phẩm là anh cho khách sạn này dẹp luôn. Nhà tắm bây giờ là của em. Lưu Lưu, em dám gạt anh. Lưu Lưu, anh ấy liền chạy lại và chọt lét cô ấy. Cô ấy cười đến điên và phải xin anh ấy tha và sau này không dám như vậy nữa. Và cô ấy cũng vào đánh răng rửa mặt. Anh ấy cũng vào đánh răng rửa mặt chung với cô ấy. Cả hai lúc ấy rất ngọt ngào, không nói thì cũng chả ai biết cả hai là vợ chồng giả. Hời, cuối cùng cũng xong rồi. Đi ngủ thôi. Sao anh lại ngủ trên giường? Xuống đất ngủ đi. Không, tại sao? Em không biết, nhưng em không muốn ngủ cùng anh. Vậy à, vậy mà lại có người hôm bữa ngủ trên giường anh. Rồi còn sờ mó và đạp tứ lung tung nữa đấy. Anh, người khác gọi là bi ba n thái đó. Anh mới bi ba n thái đó. Hứ, vậy thì em ngủ dưới đất vậy. Này, không được, em phải ngủ trên giường. Không, vậy anh ngủ dưới đất đi. Thì em sẽ ngủ trên giường. Em lì thế, thì sao? Kệ em, anh vẫn ngủ trên giường. Vậy à, vậy anh ngủ ngon nha. Ờ, lát tối đừng có ẩm em lên giường ngủ cùng anh. Không, lại nói em bi ba n thái. Rồi lại biện minh là thấy tội nên ẩm. Chắc chắn rồi. Tắt đèn đi ngủ thôi. Cô ấy vẫn chọn ngủ dưới đất và kiên quyết không chịu ngủ chung giường với anh ấy. Cô ấy đã lấy gối mền xuống đất và tắt đèn đi ngủ. Này, ngủ dưới đấy thật à? Ờ. Anh ấy nằm trằn trọc ở trên giường 10 phút vẫn không ngủ được vì đã quen ngủ cạnh với cô ấy, bây giờ cô ấy lại ngủ đất, anh ấy đã không chịu và ngủ không được, nên anh ấy đã lấy gối mền xuống ngủ cạnh cô ấy. Khi anh ấy xuống, cô ấy đã bất ngờ. Anh ấy nằm cạnh cô ấy và ôm cô ấy vào lòng. Này, sao anh lại xuống đây? Không lên trên giường ngủ đi. Anh quen ngủ cạnh em rồi. Quen á, ngủ cạnh em bao nhiêu lần mà bảo quen? 2-3 lần gì đấy? Nhưng anh không biết đâu. Không có em ngủ cạnh anh không ngủ được. Đừng có làm nũng, đi lên trên ngủ đi. Không dê dê, anh không lên là em lên đấy. Không được, cô ấy vừa nói xong đã liền muốn đứng lên đi lên giường, anh ấy đã ôm chặt cô ấy lại và cô ấy đi. Cô ấy tức và xoay qua mặt hai người đối diện nhau. Cô ấy nhìn anh ấy. Giờ anh muốn sao hả? Muốn ngủ cạnh em. Em không biết nói gì với anh luôn đấy. Vậy thì đừng nói nữa. Ngủ thôi. Chán anh ghê vậy đó. Ngủ đi. Ngày mai là ngày thưởng quà cho nhân viên đấy. Ờ ha. Anh nói em mới nhớ. Quà của em là gì vậy? Ngày mai rồi sẽ biết. Quà của em có giống mọi người không? Không, của em khác mọi người. Món quà của em đặc biệt hơn mọi người nhiều. Là gì vậy? Em muốn biết quá. Ngủ đi. Ngày mai sẽ biết. Ồ vậy ngủ thôi. Em ngủ ngon. Anh ngủ ngon. Cuối cùng hai người cũng đã ngủ. Anh vẫn quyết định ngủ dưới đất cùng cô ấy. Anh ấy ôm cô ấy rất chặt và ngày mai sẽ là ngày thưởng cho nhân viên. Anh ấy nói món quà của cô ấy đặc biệt hơn với mọi người. Vậy món quà của cô ấy là gì nhỉ? Cách chương.